mời các bạn lắng nghe phần 39 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Trở lại với những người trong căn hầm, khi mà tất cả mọi người đang nóng ruột chờ kết quả cuộc rượt đuổi của Ba Phương và Quyết, Góc Nhìn bất chợt cảm thấy có cái gì cào cào vào tay mình. Hắn mừng quính khi nhận ra đấy là những ngón tay của Linh. Bằng một cách nào đó, Linh đã tháo được dây trói. Em đang bắn tín hiệu cho hắn. Dù mừng rỡ, nhưng Góc Nhìn chưa biết phải làm cách nào để tận dụng lợi thế này. Dù có biết phải làm thế nào, hắn cũng khó lòng nói cho Linh biết được. Một mình Linh thoát ra, cũng chẳng thể nào thi đấu với từng ấy con người trong gia đình Phương. Còn bảo Linh cởi dây trói cho Góc Nhìn thì rõ ràng là chuyện bất khả thi, vì dây trói tay hắn chặt đến nỗi dù có giơ ra trước ánh sáng và có đầy đủ sự tự do, muốn cởi cũng còn khó. Góc Nhìn hy vọng Linh có một con dao hay dụng cụ đại loại như thế. Trong lúc suy nghĩ của Góc Nhìn còn đang ngổn ngang trăm mối như thế, Linh bất ngờ là một hành động khiến tất cả giật mình. Em nhảy xổm về phía chiếc điện thờ, cầm luôn một bức tượng bằng đá to cỡ chai Pepsi, dùng hết sức lực ném về phía mẹ Phương. Do bất ngờ, người đàn bà không kịp phản ứng, bức tượng đá nặng như chỉ đập trúng đầu bà một cú như búa bổ. Bà choáng váng ngã nhào xuống đất, máu tuôn ra như xối. Trong lúc luống cuống, bà vẫn kịp thốt lên một câu tràn đầy sự thất vọng. Cường, mày chói nó kiểu gì đấy? Cường, mày giết tao rồi. Linh không quan tâm đến câu nói đấy. Em vớ thêm hai bức tượng nữa, ném tới tấp về phía Phương và Cường. Rút kinh nghiệm từ mẹ, anh em Phương tránh khỏi cú lép của Linh. Phương cầm cây gỗ lao vào cô bé. Tất nhiên, Linh hiểu rằng người ta không phải là những con bù nhìn đứng yên để em ném mãi. Em vội vớ những bức tượng khác ném về phía Phương. Hự! Một bức tượng văng trúng ngực khiến Phương tức thở. Tiếp sau đó, một bức khác văng trúng đầu gối. Cô bé quỳ xuống. Cường không phải là một khúc gỗ. Cậu ý thức được điều đó. Nhất là lúc này, có một sự tự ái và nỗi khổ hẹn từ đâu kéo đến, khiến chân tay cậu ngứa ngay. Cường không phải là người xấu, nhưng rõ ràng là khi những người ruột thịt gặp nguy hiểm, cậu không thể làm ngơ. Đặc biệt, chính cậu, do lòng thương hại đã không trói Linh đến nơi đến chốn, nên mới xảy ra cơ sự này. Hét lên một tiếng như muốn xóa tan đi sự nhút nhát, Cường lao vào Linh. Vừa đối phó xong với Phương, Linh trở tay không kịp. Cường tặng cho em một cái tát như trời giáng. Tuy nhiên, tát xong một cái, Cường lúng túng không biết làm gì tiếp. Cậu nhớ lại những trận thư hùng của học sinh ngỗ nghịch trong trường và nghĩ xem họ sẽ làm thế nào trong tình huống này. Sau khi nhớ ra những chiêu thức phổ biến, Cường co chân lại và tặng Linh một cú lên gối khá nặng. Hự! Linh cong người lên, ruột gan em dường như đảo lộn. Nhưng bản chất của Linh vốn ít nhiều giang hồ. Những trận đánh nhau tay đôi, tất nhiên là với các bạn nữ khác, như thế này em đã từng tham dự không ít lần. Nói một cách khách quan, thì về mặt này, Linh có kinh nghiệm hơn hẳn Cường, vốn là một chàng trai nhút nhát và gần như chưa bao giờ đánh nhau. Linh có nhìn đau, em lấy một tay ôm bụng, nhưng tay còn lại, em cố gắng thổi một quả thật mạnh vào giữa ức Cường. Cú đánh không mạnh lắm, nhưng trúng chỗ hiểm khiến Cường đau quặn. Cậu loạn choạng buông Linh ra. Bên tai Cường dồn dập tiếng thúc giục của mẹ và em gái. Đánh chết nó đi, đánh chết nó đi. Sau khi thoát ra khỏi Cường, Linh chạy vội ra phía sau chiếc điện thờ, em vỡ vội một bức tượng. Do quá vội vã, Linh kéo mạnh cả vào tấm vải phủ của điện thờ, khiến một cây nến bị đổ. Ngọn lửa bắt đầu lan ra âm ỉ. Bản lĩnh và sức khỏe của con trai đã giúp Cường nhanh chóng lấy lại được thế chủ động. Cậu nhảy vào Linh, chưa đánh nhau với con trai bao giờ. Linh bất ngờ trước tốc độ của Cường. Em phản ứng không kịp, bị Cường túm lấy tay. Cường dùng hai ngón tay bấm mạnh vào ven ở cổ tay Linh, khiến em thét lên đau đớn. Bức tượng cũng vì vậy mà rơi ra. Thấy đã khống chế được vũ khí của Linh, Cường bỏ tay em ra và dùng cả hai tay giữ lấy vai Linh, mạnh đến nỗi cậu có thể cảm thấy được dây của chiếc áo nót nổi cộm lên làn vải mỏng của chiếc áo sơ mi bên ngoài. Cậu đã sẵn sàng cho một cú lên. Tuy nhiên, khi Cường chưa kịp làm điều đó, thì Linh đã nhanh hơn. Em chẳng ngần ngại, bắt chước đối thủ, co chân lại và cố sức phóng thẳng đầu gối vào bụng Cường. Cường bất ngờ trước phản ứng của Linh, nhưng rất may, cậu đã phản ứng kịp, vẫn giữ chặt hai bờ vai Linh. Cường nhảy lùi về phía sau. Thật không may cho Linh, bởi khi nhảy lùi rất mạnh về phía sau mà vẫn cố giữ chặt vai em như thế, Cường vô tình kéo toạc chiếc áo ngoài của em. Chiếc áo lót cũng chẳng khá hơn, nó bị kéo căng cả hai chiếc dây đeo ở vai đến nỗi một bên đứt phịch. Gần nguyên vẹn bộ ngực trắng hồng đẹp đến phát khóc của cô thiếu nữ hiện ra trước mặt Cường. Cậu ngây người, vừa lúng túng, vừa xấu hổ và vừa cảm thấy bị kích thích. Cường cũng chỉ là một chàng thanh niên mới lớn như bao chàng thanh niên khác. Cậu không kiềm chế nổi sự tò mò cũng như bản năng muốn khám phá cơ thể bạn khác giới, nhất là một cô bé đặc biệt xinh xắn như Linh. Với Linh, Cường vẫn dành cho em một sự ngưỡng mộ đặc biệt trước vẻ đẹp về ngoại hình, dù cậu tỏ ra khinh bỉ lối sống cũng như phong cách của em. Không ít lần, Cường mơ ước được làm chuyện ấy với Linh, được thỏa sức khám phá cơ thể Linh. Tất nhiên, chuyện đó không bao giờ xảy ra với Cường và Linh, thuộc hai thế giới khác hẳn nhau. Mời các bạn lắng nghe phần 40 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Khi Cường đang ngẩn người ra, khi mà cơn sóng trong lòng cậu đang nổi lên dữ dội như vậy, Linh đã may mắn tận dụng được cơ hội. Em vớ vội một bức tượng trên điện thờ và cố sức đập mạnh vào đầu Cường. Kẻ không may lúc này trở thành Cường chứ không phải Linh. Chàng trai tội nghiệp đổ gục xuống. Coi chừng! Góc Nhìn hét lên cảnh báo Linh khi thấy thân hình bồ tượng của mẹ Phương đã tiến sát đến bên em. Tuy nhiên, lời cảnh báo này đưa ra quá muộn. Bốp! Một cái tát cực mạnh bằng cánh tay hộ pháp khiến Linh gần như ngay lập tức mất phương hướng. Người đàn bà túm tóc em và bà ta nghiến răng thụi thêm hai phát nữa vào bụng khiến Linh tựa hồ muốn ngất đi. Nỗi lo của Góc Nhìn càng tăng lên khi hắn thấy Phương đang gắng gượng đứng dậy với sự trợ giúp của cây gậy. Cô bé đã tiến đến gần vị trí mà mẹ mình đang hành hung Linh. Để con cho nó một gậy, Phương vừa nói vừa nghiến răng. Em giơ cao cây gậy nhắm đầu Linh bổ xuống. Bụp! Sau tiếng bụp khô khan, mọi người thấy Phương đã nằm một đống ở bức tường cạnh bà hậu tự bao giờ. Tại sao lại có chuyện này? Tại sao người chủ động tấn công lại bị đo ván ở khoảng cách rất xa hiện trường? Nếu quay chậm lại thì mọi việc như thế này. Khi Phương giơ gậy lên nhắm vào đầu Linh, tưởng như mọi việc đã chấm dứt đối với góc nhìn và Linh, thì Quyết từ đâu bất ngờ băng vào. Với sự nhanh nhẹn phi thường, Quyết lao vào Phương cùng một cú song phi dũng mãnh. Cú đá trúng mạng sườn cô bé. Hự, đẹp như một cascader. Phương bay vào tường và nằm luôn không nhúc nhích. Cú ra đòn của Quyết có lẽ thừa hơi nhiều uy lực. Thật là một sự đối xử thô bạo với phụ nữ. Dù vui mừng vì có người giúp đỡ, góc nhìn cũng không thể không chạnh lòng khi thấy thân hình liễu yếu đào tơ của Phương bay vào tường như một khúc thịt vô tri. Quay lại với khuôn mặt đang run rẩy của người mẹ Phương, Quyết cũng chẳng nói một lời. Cậu cong mình xuống, sau đó bật lên, một chân giơ cao quả đấm. Sau đó với tư thế ấy, cậu nện gót chân xuống giữa đỉnh đầu người đàn bà. Tất nhiên là mẹ Phương không chịu nổi đòn như trong phim trưởng ấy, bà gục xuống. Quả là một cách đối xử dã man với phái đẹp, dù rằng mẹ Phương không được đẹp cho lắm. Đúng lúc ấy, ngọn lửa từ chiếc đèn thờ bùng lên dữ dội. Sức nóng phả vào mặt Linh cũng như góc nhìn. Linh đang ôm bụng đau đớn, nhưng lúc này em chỉ nghĩ đến góc nhìn. Cần phải cởi trói, chí ít là trói chân cho hắn trước khi ngọn lửa lan ra. Em lao đến bên hắn, cố sức mở những nút thắt, quả thực là rất chặt. Bởi người trói góc nhìn không phải là Cường, nên không có sự nhân nhượng nào cho những nút thắt này. Linh loay hoay mãi, nhưng em chưa tìm được cách nào để cởi trói cho góc nhìn. Em ngước mắt lên nhìn Quyết cầu cứu. Thật ngạc nhiên là Quyết không hề nhìn hai bạn trẻ. Cậu vẫn đứng thẳng, hai mắt nhìn vào chiếc điện thờ đang bị ngọn lửa nuốt dần. Từ đôi mắt ấy, hai hàng nước mắt chảy ra, lăn dài xuống gò má. Chi tiết ấy lẽ ra là đáng ngạc nhiên, nhưng lúc này cả góc nhìn lẫn Linh chỉ quan tâm đến việc cởi dây trói. Anh ơi, giúp em với, khó cởi quá. Linh cầu khẩn Quyết. Em cũng chẳng thèm để ý đến chiếc áo mình đã tả tơi và bộ ngực vẫn phơi bày ra từ lúc đến giờ. Quyết hình như không nghe thấy, thậm chí là không nhìn thấy hai bạn. Cậu chạy ra phía cửa hầm, nhảy lên bậc thang rồi mất hút trong đó. Không còn thời gian để thể hiện sự ngỡ ngàng, Linh trở lại với sợi dây trói. Em dùng mọi cách để nới lỏng những nút thắt ra, nhưng mọi cố gắng có vẻ đều vô ích. Những chiếc móng tay của em gãy nát, nhiều đầu ngón tay rớm máu, nhưng sợi dây không suy chuyển chút nào. Linh cuống lên. Ngọn lửa đã đến gần, sức nóng của nó hầm hập bên má, mà những nút thắt thì vẫn y nguyên. Góc nhìn cảm thấy tuyệt vọng. Thôi thì đằng nào cũng chết, có giữ Linh ở đây thì chỉ thêm một cái chết nữa thôi, chứ ích gì. Góc nhìn nghĩ, và hắn hét lên với Linh. Em ra ngoài đi, mau lên. Không, không anh ơi. Linh vừa nói vừa khóc nức lên. Em cũng dần cảm thấy tuyệt vọng. Nào, ra ngoài đi, cả hai cùng chết thì được ích gì, nghe lời anh đi. Góc nhìn lại hét lên một lần nữa. Linh vẫn khóc và không nói gì. Em bất chợt ôm lấy hắn, ghé đôi môi mình vào sát môi hắn. Không kiềm chế nổi trước tình cảm của cô thiếu nữ, góc nhìn mở miệng ra. Lập tức cái lưỡi của Linh ùa vào, hai cái miệng gắn chặt vào nhau, hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Khi nụ hôn trở nên quá nóng do ngọn lửa đã đến rất gần, góc nhìn bất chợt rứt ra. Hắn nói rất to. Còn lưỡi lê của anh, chắc bọn nó để trong căn phòng kia, em vào thử xem. Một tia hy vọng lóe lên, Linh lao ngay vào căn phòng còn lại trong khu hầm. Căn phòng quá tối, có lẽ lúc này, khi ra ngoài, người nhà Phương đã tắt nguồn sáng trong này. Linh quay trở ra lấy chiếc đèn sạc điện để ở góc phòng ngoài và quay lại. Em mở to mắt quan sát căn phòng. Mời các bạn lắng nghe phần 41 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Một căn phòng cực kỳ rộng, dễ phải đến 100 mét vuông chứ chẳng chơi. Bên bốn góc tường là những chiếc tủ gỗ với vô số góc tủ, trông như ở cửa hàng thuốc bắc. Ở giữa phòng có rất nhiều ngôi mộ cổ được trang trí rất đẹp và trang trọng. Liệu Lưỡi Lê có thể nằm ở đâu bây giờ? Vừa cuống vừa lạ lẫm trước khung cảnh, Linh chưa biết phải hành động thế nào. Bất chợt nhận thấy trong căn phòng có một chiếc bàn tròn nho nhỏ, trên đấy có một số vật dụng linh tinh, và cả Lưỡi Lê của Góc Nhìn cũng đang nằm trên đó. Linh gần như hét lên sung sướng. Em lao đến như một mũi tên, vồ Lưỡi Lê rồi lập tức ra ngoài. Lửa lan rất nhanh, sàn và trần nhà cũng như tường bốn bên đều ốp gỗ, nên ngọn lửa chẳng phải vất vả gì để tìm vật tiếp dẫn. Vị trí của Góc Nhìn ngồi lúc nãy đã bén lửa, hắn cố gắng uốn éo thân mình và lết ra được đến giữa căn phòng. Linh lao đến hắn. Em lập tức dùng Lưỡi Lê cố sức cắt đứt đoạn dây trói dưới chân Góc Nhìn. Không thật dễ dàng như em vẫn nghĩ, bởi Lưỡi Lê khá cùn, nhưng cuối cùng em cũng thành công. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, việc còn lại của họ bây giờ là phải thoát ra ngoài. Lửa còn cách cửa hầm một đoạn, nên việc này có lẽ không nguy hiểm lắm. Tay Góc Nhìn vẫn bị trói, nhưng có lẽ hắn vẫn có thể thoát ra được chỉ với đôi chân. Khi hai bạn trẻ đến sát cửa hầm, họ bất chợt giật mình khi Quyết lại từ đâu lao vào, đụng đầu hai bạn. Nhưng Quyết không để ý. Cậu ta vòng tránh và lao về phía bà Hậu đang nằm ở góc phòng. Nghĩ có lẽ Quyết muốn cứu bà Hậu, nên Góc Nhìn và Linh bỏ sự chú ý ra khỏi Quyết. Họ đi lên bậc thang và chui vào đoạn đường hầm. Khi đi hết đoạn đường hầm, hai bạn lại thấy cánh cửa gỗ vẽ hình rồng và nhiều chữ Hán Nôm. Linh với tay mở cửa, cả hai có thể thấy bố Phương đang nằm sòng xoài gần đấy, ở những bậc thang cuối cùng của chiếc cầu thang dẫn lên mặt đất. Họ bước qua người ông ta và chui lên phía trên. Khi sự an toàn của bản thân còn chưa được chắc chắn, thì chưa thể nghĩ đến chuyện giúp đỡ kẻ thù được. Lúc đấy, ở dưới hầm, Quyết cố sức vác bà Hậu lên vai. May là bà chỉ bị trói tay, nên cậu không vất vả lắm trong việc chọn thế để vác bà. Nhanh chóng ổn định tư thế, cậu lao về phía đường hầm. Khi Quyết đã chui vào được đường hầm, bất ngờ một bàn tay từ phía sau nắm lấy chân cậu. Xin anh hãy giúp em với, đừng bỏ rơi em anh ơi. Đó là bàn tay Phương, và dĩ nhiên là giọng nói của Phương. Thương tích đầy mình, chân gần như tê liệt, Phương có lẽ đã rất cố gắng mới có thể lết được đến đây. Cô bé nhìn Quyết trong ánh mắt khẩn cầu đến tột bậc. Dường như không còn là con người nữa, Quyết lạnh lùng co chân lại và phóng thẳng ra. Đế của chiếc giày bằng cao su đạp vào mặt Phương một cú như trời giáng. Cô bé bật hẳn lại phía sau. Không bày tỏ cảm xúc trước sự việc vừa rồi, Quyết tiếp tục vác bà Hồng ra ngoài. Ra được đến căn phòng trong dãy nhà hoang, Quyết đụng độ Góc Nhìn và Linh đang đứng ngay gần đấy. Đôi tay của Góc Nhìn cũng đã được tự do. Có lẽ Linh đã giúp hắn gỡ nốt dây trói. thấy Quyết cứu được bà Hậu ra, góc nhìn mừng rỡ. Hắn nói, may quá, em cứu được cô Hậu rồi hả? Nhưng Quyết không đếm xỉa gì đến lời nói của góc nhìn. Hắn vẫn vác bà Hậu như vậy và đi về phía đường cái. Lúc này, góc nhìn mới để ý. Rõ ràng là Quyết nãy giờ rất không bình thường. Hình như có một cái gì đang ở trong cậu và điều khiển cậu. Lúc đầu là thằng bé đánh giày thì rõ rồi. Nhưng khi Quyết quay lại với những pha biểu diễn võ thuật đẹp mắt, góc nhìn nghĩ rằng đấy hẳn là bản lãnh của một chàng trai đã được đào tạo trong quân ngũ. Tuy nhiên, bây giờ hắn mới biết hắn đã lầm. Tạm thời, thôi quan tâm đến Quyết. Góc nhìn bảo Linh, thôi, ta cứ lôi ông kia lên, rồi mặc cho ổng nằm đấy. Dù gì cũng là người, không thể thấy chết mà không cứu. Linh không nói gì, nhưng em cũng tỏ vẻ đồng tình. Em đi theo góc nhìn. Khi hai bạn trẻ chuẩn bị bước xuống cầu thang, thì một tiếng thét kéo dài vang lên, và từ phía dưới, một ngọn đuốc sống lao lên điên loạn. Góc nhìn dễ dàng nhận ra, đấy là Phương, người cô bé cháy ngùn ngụt như một bó rơm. Chạy đến được cầu thang, cô bé vấp phải thân thể bố mình và ngã gục xuống. Vậy là như có đà, cả hai thân thể lăn vào đường hầm. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ nhỏ vang lên và ngọn lửa từ trong đường hầm bùng lên như ở một giàn khoan. Linh không dám nhìn cảnh đấy. Còn góc nhìn, hắn tựa hồ phát khóc khi nghĩ đến cô bé Phương của ngày nào. Đau lòng quá, ước gì mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Ước gì cô bé Phương vẫn là một cô bé dễ thương tốt bụng. Ước gì không có những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám. Ước gì câu chuyện này đừng bao giờ có đoạn kết. Ước gì. Góc nhìn thấy tiếc cho Phương, tiếc cho Cường, tiếc cho ba mẹ của họ. Lẽ ra họ đã có thể dễ dàng có được hạnh phúc nếu như họ chỉ sống đúng như những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Góc nhìn không thể hiểu liệu họ tìm kiếm cái gì khi họ bước chân vào tội ác. Lẽ nào đối với họ như thế là chưa đủ? Họ đã cùng nhau đi vào bóng tối, và giờ đây họ cùng phải trả giá. Một cái kết quá đau lòng, đến nỗi mà dù có lúc đã rất căm ghét gia đình Phương, nhưng góc nhìn vẫn không kìm được nước mắt. Một cái kết không nên có trong một câu chuyện lẽ ra không nên kể.